Pokemon dị điểm, chương 326, 326, định luật Matrix. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley, ngươi có biết trên thế giới này thứ gì có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến các quy luật, các chức năng vận hành trong hệ thống và khiến chúng không thể nào vận hành như đã đề ra tu trước hay không? Hay nói đúng hơn là thứ khiến lỗi xảy ra trong cái hệ thống được vận hành một cách hoàn hảo này. Các dị điểm như ta cũng như Inanis, từ chúng ta bắt đầu tạo ra các biến số khác nhau ảnh hưởng lên hệ thống và tổ tiên ngươi là một kiểu biến số. Có ta nên một chủng tộc đáng lý đã bị lãng quên nay đã trở lại, còn tổ tiên của ngươi lại chấp nhận kết thúc thời đại của bản thân để tạo ra các ngươi. Đúng vậy, các dị điểm trực tiếp tạo ra các biến số rồi lấy đó làm cơ sở để ảnh hưởng lên hệ thống đang vận hành và từ đó tạo ra những sự kiện mà tới các vị thần cũng không thể ngờ tới được. Chúng có thể tốt như chuỗi sự kiện xoay quanh cuộc đời Inanis nhưng cũng có thể rất tồi tệ. Vậy ngươi đang dẫn ta đi đâu vậy hai? Cuộc trò chuyện nãy giờ của chúng ta chẳng có bất cứ giá trị nào cả vì chẳng ai chứng minh được biến số lúc nào sẽ tới, ở trạng thái như thế nào và nó sẽ mang lại mặt tích cực hay tiêu cực cho bản thân thế giới cả. Cũng không hẳn là vậy. Khi mới tham gia thử thách không gian thì ta và ngươi đều đã bị lừa mắc kẹt ở trong đó 7 ngày. Từ vụ đó ta đã có rất nhiều ý tưởng về cái không gian đó nhưng như ngươi đã biết, chúng ta hiện tại đang trong giai đoạn khó khăn nên tới giờ ta mới có thể bắt đầu một số thử nghiệm. Ý của ngươi là ngươi biết cách để phân biệt đâu là không gian do các vị thần tạo ra còn đâu là thế giới thực ngoài này hay sao? Điều đó làm sao có thể được? Nó căn bản là một phép nghịch lý ngay từ khi bản thân các vị thần chính là các điều luật cấu tạo nên bản thân thế giới. Vừa đúng mà vừa sai. Sai là vì ta không có đủ khả năng nhận thức như tuyệt hay sở hữu aura như ngươi để phân biệt ra mấy thứ này, nhưng ta có thể tạo ra thứ có thể phân biệt được. Riley nghe xong thì cũng nổi hết cả da gà. Nếu nhận biết được lĩnh vực này và có khả năng phá vỡ nó thì mấy cái như ảo cảnh hay ảo giác chỉ là dễ như ăn bánh. Đây chính là thứ có thể phân biệt đâu là thật và ảo. Đừng coi thường nó. Nếu ngươi thực sự lạc vào một nơi nào đó tương tự lần thứ hai thì nó có thể là thứ sẽ cứu ngươi đấy. Riley nhìn thấy rất rõ thứ trên tay của hai. Một hệ thống được làm bởi kha khá bánh răng và có một tay cần để quay nó. Đây có thể được coi là máy phát điện thủ công nhất từng tồn tại vì nó cần quay để tạo ra điện năng tức chạy hoàn toàn bằng động năng từ các sinh vật sống. Ngươi đùa ta à hai? Máy phát điện chạy bằng cơm. Chưa kể nó chỉ to bằng một bàn tay mà thôi. Làm sao mà nó có thể giúp chúng ta phân biệt ra được giữa thật và ảo? Trừ khi, đúng vậy, đây chính là thiết bị chứng minh biến số. Đúng hơn nó căn bản chính là một cổ máy tạo biến số ở cấp độ giản đơn nhất. Bây giờ ta sẽ cho một thanh thép vào vị trí của một cặp bánh răng và bắt đầu cho tay quay quay đều. Ban đầu thì các bánh răng có thể đục được các lỗ bằng các răng của nó trên thanh thép nhưng càng làm nhiều thì chất lượng bánh răng sẽ càng giảm. Hệ thống cũng bị trục trặc. Đối với một cỗ máy nhỏ bé như này thì chắc chắn nó sẽ dừng tại đốt thứ 5 vì rất nhiều lý do như bánh đã hư hại trong quá trình bị kẹt hoặc căn bản. Hơn là hệ thống bánh răng này không đủ khả năng để vận hành tiếp được nữa. Lực tay quay không đủ nhanh. Chất lượng răng giảm và hơn hết là bị kẹt. Đây chính là biến số được thứ này tạo ra. Hiện tượng kẹt sẽ diễn ra tại một cỗ máy bé như thế này. Nếu trong một điều kiện lý tưởng thì các bánh răng vẫn sẽ chạy bình thường nhưng khi có một thanh thép tức biến số cụ thể gia nhập thì hệ thống sẽ diễn ra trục trặc và xa hơn là nó sẽ bị nổ tung như cỗ máy này vậy. Vừa nói xong thì thanh thép cũng vừa đi tới đốt thứ 5 và hệ thống bánh răng bắt đầu diễn ra trục trặc khi có một thứ gì đó chen vào giữa các bánh răng đang được vận hành. Ban đầu chỉ là rất khó để quay nhưng càng về sau thì các bánh răng càng không ăn khớp và kết quả là hệ thống các bánh răng hoàn hảo này bị nổ tung. Các bánh răng thì văng ra khắp nơi. Đây cũng chính là lý do mà ta chỉ giới hạn nó bằng một bàn tay. Vì đây chính là kích cỡ thích hợp để kẹt thực tế diễn ra. Hơn hoặc ít thì khả năng chính xác của nó sẽ giảm mạnh. Nếu kẹt diễn ra thì tức biến số sẽ tồn tại và nó sẽ giúp chúng ta chứng minh đây là thật. Còn nếu không bị kẹt mà vẫn tiếp tục vận hành trơn tru thì chắc chắn đây chỉ là ảo. Thú vị đấy, nhưng làm sao ngươi có thể khẳng định cho thuật toán này chắc chắn đúng được? Lỡ như các vị thần có thể dựa vào đây để mô phỏng lại thì sao? Chính vì thế nên mới cần thí nghiệm. Các vị trên kia đã nghe thấy hết rồi nên chắc chắn sẽ thử áp dụng vào không gian của mình. Mà ngươi chính là một dị điểm, biết đi. Ngươi sẽ là kẻ chứng minh thuật toán này của ta là đúng tại một thử thách nào đó của một vị thần nào đó. Vậy ta là kẻ phải đưa mẫu vật thí nghiệm này tới nơi thích hợp và chứng minh thuật toán này của ngươi là đúng à? Mà ngươi đã nghĩ ra cái tên nào cho định luật này chưa? Quảng cáo. Nó còn nhiều sai sót nên thật ra thì ta chưa từng nghĩ tới cái tên cụ thể cho nó. Nhưng nếu muốn đặt tên thì ta sẽ đặt là Matrix. Nó chính là cái đại diện cho phần ảo của ma trận. Kể từ cuộc nói chuyện đó giữa Riley và hai đến nay đã hơn một tháng. Nói thật thì cậu cũng nghĩ như ông ta vậy, nhưng chẳng qua là không đủ kiến thức để tạo ra một thứ chứng minh biến số. Biến số chia ra rất nhiều loại, nhưng các vị thần luôn luôn tạo ra các không gian gần như hoàn hảo. Không phải cứ nghĩ là có thể tạo ra một thứ có thể chứng minh biến số gần như hoàn hảo, bởi vì thế giới được cấu tạo và vận hành bởi tất cả các vị thần. Nó tồn tại đầy đủ các quy luật cơ bản nhất để khiến hệ thống vận hành. Nhưng không gian của các vị thần tạo ra thì khác. Dù sao họ cũng chỉ chuyên về một mảng duy nhất. Không gian mà họ tạo ra vốn luôn luôn thiếu sót một số luật căn bản cấu tạo nên thế giới. Đây không phải việc cứ nghĩ là khắc phục được. Đây hoàn toàn là lĩnh vực của các vị thần khác. Chưa kể thế giới là thứ được tạo ra. Tức là bản thân thế giới đã vốn sẵn mang một số quy luật thiết yếu nhất kể từ trước khi mà quả trứng đầu tiên của vị thần tối cao nở ra rồi. Thứ mà hai muốn đó chính là trực tiếp tạo ra biến số tại các quy luật đã tồn tại vào thuở nguyên sơ của tất cả đó. Vì chúng là thứ đầu tiên xuất hiện, các vị thần không thể trực tiếp thao tác vào chúng để tạo ra thứ gì đó được. Cũng như không thể hoàn toàn mô phỏng nó. Cỗ máy của hai chính là thứ đại diện cho sự rủi ro. Rủi ro là một trong những thứ đầu tiên xuất hiện nên mới có vụ Eternatus thoát ra khỏi nowhere, cũng như Asus sinh ra một đứa con ngỗ ngáo như Giratina. Tuy các vị thần có thể mô phỏng lại nó gần hết nhưng không thể mô phỏng hoàn toàn được. Đây chính là bản thân sự rủi ro. Chính vì nó mà luôn luôn có một đường sống trong bất cứ loại hoàn cảnh nào, cũng như có khả năng thất bại dù rằng đã chắc chắn thành công. Các vị thần không thể mô phỏng hay tạo ra rủi ro được vì chính sự rủi ro gốc đã ngăn cản quá trình một thứ hoàn hảo được sinh ra. Tức ngăn cho bọn họ mô phỏng hoàn hảo một định luật cụ thể và khắc phục điểm yếu tồn tại trong không gian mà họ đã tạo ra. Thứ mà hai nhắm tới chính là cái thiếu trong tính rủi ro tại không gian do các vị thần tạo ra, nhưng như Riley nói, nếu các vị thần đã khắc phục nó thì sao? Rõ ràng bản thân hai cũng chỉ đang dựa theo những gì mà bản thân ông ta thấy mà thôi. Trừ khi cái này chính là phần thiếu mà các vị thần không bao giờ bù đắp được. Bỏ qua chủ đề rối não này, 3 tuần qua Riley cũng không làm gì nhiều. Chủ yếu là ngồi chơi với đám Pokemon thôi. Dù sao cậu cũng đã biến mất quá lâu rồi. Có một tin mừng ở đây, đó chính là Togekiss đã khiến cho Pokemon mạnh nhất trong cả đám vào kỳ thai sản. Đúng vậy, Lopunny đã mang thai trong khoảng thời gian 1 tháng này. Lopunny mạnh bởi vì chúc phúc của Meloetta cho phép nó tiến vào trạng thái tấn công của nó. Đây thực sự là một trạng thái đủ khiến bản thân nó trở thành Pokemon mạnh nhất trong đội hiện tại. Theo CT Hauhu thì Lopunny là đứa có tiềm năng thành thần hơn cả Alakazam, dù bản thân Alakazam đã bước một chân trên con đường trở thành thần rồi. Nhưng vì đang vào kỳ thai sản nên tốt nhất là vẫn không nên di chuyển gì nhiều. Togekiss sau vụ này thì cũng chững chạc hơn hẳn. Có thể nói là phù hợp với một bậc phụ huynh hơn. Không còn tính cách đùa dai như trước nữa. Rất trưởng thành và cũng rất biết chăm lo cho vợ con. Thậm chí nó còn từ chối tham gia đêm đấu giải mỗi thứ 6 hàng tuần. Việc này khiến cho Nidoking đang rơi vào báo động đỏ. Vì tính cách cục súc của mình nên nó chẳng tán được ai trong Safari Zone. Tuy sau vụ đó Nidoking có một khoảng thời gian trầm lặng đôi chút, nhưng cũng đã được đám Alakazam dùng game để kéo ra khỏi vực thẳm rồi. Nhưng giờ Nidoking lại thêm một lần nữa nhận ra mối nguy mang tên độc thân đang tiến tới ngày càng gần. Phải biết trong nhóm thì trừ nó ra ai cũng có mối sẵn hết ngay từ đầu rồi. Lucario là con mang trong mình Seed Hero of Aura. Mọi con Lucario và Riolu cái đều muốn có con với nó, chứ đừng nói tới mấy chuyện khác như phải tự mình tìm đối tượng. Quảng cáo, Vileplume cũng chẳng khác gì là bao khi nó chính là đời thủ lĩnh tiếp theo của tộc đàn Gloom hiện đang chung sống với nhà Ki. Tức là có hàng trăm con Gloom và Oddis cái muốn thụ phấn cùng nó. Alakazam thì càng khỏi phải nói. Rõ ràng là đã có vợ rồi. Chỉ chờ đến khi tiềm năng của cả hai đạt tới một mức nào đó là lập tức tính tới chuyện sinh hậu đại. Hiện tại Togekiss còn trước tiên trở thành bố nữa. Nidoking bắt đầu cảm giác bản thân đã bị đám hảo bằng hữu chết tiệt này đánh cho sấp mặt lợn về chuyện tình cảm. Nidoking đang sầu não nên Riley cũng đi tâm sự với nó. Dù sao thì trên đời này Pokemon cũng nhiều lắm. Chẳng qua là chưa gặp được đối tượng thích hợp mà thôi. Chưa kể nếu sau này Nidoking nổi tiếng thì kiểu gì cũng có đầy rẫy những cô nàng chạy theo sau. Dù sao nó cũng có bị vô sinh như Nidoqueen và Nidorina đâu. Mà trên đời này cũng chẳng thiếu Pokemon nổi tiếng như con Milotic của Wallace chẳng hạn. Không biết bao nhiêu Pokemon ngoài kia mơ tưởng về nó đâu. Pokemon được nổi tiếng cũng đâu có ít. Như ba con Dragonite của Lan hay con Biotic. Cryogonal tại Anova. Chúng đều là những diễn viên có số má trong ngành này. Nghe thấy vậy thì Nidoking cũng bắt đầu lấy lại tinh thần. Mục tiêu của nó giờ là vô địch Kanto League sắp tới. Tuy quá cao nhưng ai không có ước mơ cơ chứ. Theo Riley đoán thì đội hình của cậu cùng lắm vào tứ kết là cao lắm rồi. Dù sao đám thiên vương với cận champion cũng tham gia cơ mà. Tuy các league không hạn chế về độ tuổi nhưng mấy lão già đó toàn vì sĩ diện nên cũng chẳng thèm đi chơi mấy trò này. Dù sao cũng già cái đầu rồi. Đi tranh danh hiệu với đám người trẻ tuổi làm quái gì nữa. Nhất là khi mà một người đi ra thì kiểu gì mấy người khác cũng chạy ra theo. Khác gì thế vận hội cho người già đâu, nên đám trên 40 tuổi chẳng ai tham gia cả, bởi vì nếu là đầu tàu thì không có mặt mũi, mà đã ra thì kiểu gì đám cùng thời cũng ra theo. Nhưng năm nay rất lạ. Đám gia tộc mất đi mặt mũi quá nhiều nên chắc hẳn đám lão già kia sẽ ra để kéo lại thanh danh cho gia tộc của mình. Đây là nguồn tin đáng tin cậy từ Hắc Lâu. Rõ ràng đám lão già tại Kanto cũng bắt đầu lục đục muốn ra rồi. Một người ra là ngàn người theo. Năm nay sẽ là một năm rất khó khăn cho những người trẻ tuổi. Nhất là khi Champion và Elite Four ở mọi region vẫn đang chia ra các nơi để trấn thủ nên khả năng cao họ sẽ không về được. Năm nay chính là năm thứ hai kể từ League đầu tiên không có Champion và Elite Four, tức là sẽ đánh chay tới top 5 người mạnh nhất để xác định ra Champion cùng Elite Four mới. Thêm cả mấy lão già đầu kia chạy ra nữa. Đúng là quá khó khăn cho Nidoking. Có vẻ như năm này nó chỉ có thể ngậm ngùi ôm gối khóc thôi. Còn về Alakazam thì nó hiện tại vẫn tiếp tục nghiệp streamer của mình thôi. Còn con bạch tuộc thì đã xin nghỉ dài hạn rồi. Gặp năm nay tình hình thế giới đang khá nghiêm trọng nên cũng chẳng có nhiều game AAA lắm. Mấy giải đấu tầm cỡ cũng phải hoãn lại vô thời hạn luôn rồi. Chính vì thế nên nghiệp streamer đang đi lên khi mà chẳng có bất cứ giải đấu nào cả. Gặp nhiều bên phải ở nhà trong giai đoạn này nữa. Alakazam với tư cách là đầu tàu thì cũng ăn được kha khá. Thậm chí bản thân Alakazam còn được mời đi phỏng vấn, làm quảng cáo rất nhiều lần, nhưng nên nhớ tình trạng hiện tại của thế giới. Pokemon và người đang trên đà chiến tranh. Tuy vẫn phải chờ lên bàn đàm phán rồi mới tính tiếp tới chuyện sau đó được, nhưng với tình trạng hiện tại, dù bản thân Alakazam có muốn lộ mặt đi nữa cũng không thể được. Thử nghĩ xem một streamer đầu ngành như nó mà dính phốt thì sẽ như thế nào. Chẳng khác mợ gì Elon Musk đăng Twitter làm giảm giá trị Bitcoin khiến kha khá người đi tắm sông. mà dạo gần đây Alakazam cũng thu được một lượng fan máu mới. Những người này muốn nó xuất hiện ở chương trình này chương trình nọ các kiểu. Bằng người này người kia. Muốn nó đi đánh giải tại đây. Tại đó. Thậm chí còn muốn nó tổ chức offline. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là lấy nó làm thước đo cho những tuyển thủ chuyên nghiệp. Cái này đã khiến cộng đồng mạng trở nên một mớ hỗn độn khi mà fan của rất nhiều bên bắt đầu ném shit lẫn nhau. Thậm chí nó còn ảnh hưởng đến đời tư của những tuyển thủ đó. Quảng cáo, Alakazam biết bản thân dù có đi sâu lâu từng người cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì mà chỉ khiến cộng đồng mạng trên khắp hành tinh này ngày càng trở thành một hố rác đúng nghĩa mà thôi. Sâu lâu thì đương nhiên là nó sẽ thắng nhưng sau khi thắng thì fan hùa của nó sẽ được gáy còn fan của những tuyển thủ kia sẽ bào chữa với nội dung như đây là game 5 người. Bla bla. Có rất nhiều cách để khiến một người nổi tiếng thành một tên tù tội chỉ sau một đêm. Cộng đồng mạng nói thật thì đã có sức ảnh hưởng quá lớn. Nó thậm chí còn đe dọa đến đời tư, mạng sống của rất nhiều người. Có rất nhiều người đã phải tự tử vì bị cộng đồng mạng áp lực dù họ chẳng làm gì sai ngay từ đầu cả. Tới khi mọi chuyện vỡ lỡ ra thì bản thân cộng đồng mạng chỉ có một vài lời xin lỗi sau đó lặn mất tăm. Chẳng ai thực sự cảm thấy hối hận vì đã ép một người vào một tình thế tự tử. Alakazam dù mới hiểu được câu nói của bố nó. Thứ mà mọi người muốn thấy nhất tại một người anh hùng đó là sự thất bại. Vì vào lúc đó thì họ có thể chửi bới người đó thoải mái mặc kệ rằng người đó đã phải hy sinh như thế nào và cứu được bao nhiêu người đi chăng. Nữa, con người là một sinh vật rất kỳ lạ. Khi thấy một người quá thành công thì tất cả bắt đầu sinh ra lòng đố kỵ mặc kệ là người đó đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Thứ mà tất cả muốn thấy nhất chỉ là sự gục ngã của những người cố gắng và thành công đó. Để rồi lúc đó thì tất cả có thể hạ người đó xuống ngang bản thân hoặc thấp hơn nữa. Đúng vậy, có con người ghét những cá thể tài giỏi hơn họ, những người có thể giúp họ phát triển. Biết bao nhiêu thiên tài chết chỉ bởi vì có đầu có đi trước thời đại. Biết bao nhiêu thiên tài như Tesla bị chính đồng loại của bản thân phủ nhận dù mang trong mình đầu óc có thể giúp con người đi xa hơn nữa trong thời đại. Giả kim thuật sư, thay vào đó bọn chúng lại nâng một tên hề tên Thomas Edison lên làm đầu tàu. Là đại diện cho cả một thời đại. Thậm chí có nhiều thiên tài nhưng đi ngược lại với luân lý do đám cầm quyền tạo ra nên đã bị giết từ rất sớm. Chính vì con người ngại phát triển nên mới dần bị tụt hậu quá nhiều so với những chủng tộc khác. Trở lại chủ đề chính. Alakazam đã giải quyết theo một cách điên nhất có thể. Nó đã thiết kế ra một mod cho game Pummo Party. Thật ra thì cũng không phải là do Alakazam thiết kế mà là nó đề nghị bên phía đội ngũ làm game cũng như các coder. Game designer nổi tiếng thiết kế. Hiện tại bản đồ đã được mở rộng ra với rất nhiều thứ như cổng dịch truyền, thuốc tăng lực, v.v. Nó có thể được 100 người chơi cùng một lúc nên độ phủ sóng là khỏi phải bàn. Đương nhiên cái server cũng là riêng nốt để tránh bị lag bởi một số lý do nào đó. Hiện tại nó đang trong giai đoạn thử nghiệm bắc rồi nên chỉ cần một tháng sau là có thể tổ chức giải solo. Thứ mà Alakazam muốn đem lại cho cộng đồng game thủ là không khí vui vẻ như những ngày đầu với những game đầu tiên kia. Hiện tại cộng đồng này đã quá toxic. Thêm cả đám cộng đồng mạng thậm chí là chẳng biết gì về những chuyện đang xảy ra nhưng vẫn vào hùa theo nữa. Riley cũng không quan tâm mấy vấn đề này lắm nhưng cậu vẫn luôn luôn nhắc Alakazam nhớ một điều là bản thân nó xuất thân từ đâu. Hơn cả mục đích sau cùng của nó là gì. Có thể streamer là sở thích của nó. Thậm chí là một cách để kiếm tiền nuôi ước mơ chơi game của nó. Nhưng nên nhớ mục đích cuối cùng của sống là gì? Không phải thành thần. Cũng không phải là để lưu danh mà căn bản là sống thôi. Sống sao để khi chết có thể nhìn lại và tự nói với bản thân rằng mình không có gì phải nuối tiếc cả. Mỗi cá thể đều có một con đường phải đi. Đều có một cách sống. Đừng quan tâm đến việc bản thân phải như thế nào theo chuẩn mực của những kẻ khác miễn là không hối hận là được rồi. Đối phó với đám này chỉ càng chứng minh cho việc Alakazam càng sa đọa vào nó. Nhưng nếu nó đang tận hưởng điều đó thì không sao. Có điều vẫn là nên nhớ lý do vì sao nó lại đi theo con đường ngay từ đầu. Có phải là để lăn lộn, tìm cách đối phó, làm vừa lòng đám người chẳng biết gì chỉ biết hùa theo và xúc phạm người khác là giỏi này không? Đừng để bị cuốn vào chính cái mớ hỗn độn này và quên mất con đường bản thân đã chọn là lời khuyên của Riley. Mục đích ban đầu của Alakazam căn bản là kiếm tiền để tự trang trải trong tương lai của gia đình nhỏ của nó cũng như thỏa mãn đam mê của bản thân. Giống với bao người ngoài kia vậy. Sống làm việc để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, gia đình hoặc xa hơn là thỏa mãn đam mê của bản thân lúc vẫn còn sống. Cách chương.